Lâm Thị Vinh Hoa, chương 422, đồng ý, góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển uống xong rượu, trên mặt có chút đỏ lên, nàng chống đầu xem phía dưới người nháo. Bởi vì có Từ Liêm, Tô Trương cùng Lâm Thanh Uyển ở, ngay từ đầu đại gia còn có chút khắc chế. Nhưng đan phiên cầu quá hôn sau, đại gia liền cười đùa khai. Tô Trương lại điểm vài người tới múa kiếm tìm niềm vui. Chậm rãi liền buông ra. Lâm Thanh Uyển cùng Từ Liêm Tô Trương uống lên mấy chén liền không muốn lại đụng vào rượu. Nàng cười tủm tỉm nói. Ta tửu lượng không tốt. Từ Thế Thúc cũng đừng khó xử ta. Từ Liêm nhìn thoáng qua nàng đỏ bừng mặt. Cười một chút nói. Hảo, chúng ta đây lấy trà thay rượu. Tiểu thập liền lập tức đem Lâm Thanh Uyển trên bàn rượu đổi thành trà. Lâm Thanh Uyển liền cử chén trà nói. Đa tạ Từ Thế Thúc. Đại gia uống xong rượu liền buông ra. Không ít người đẩy đan phiên tiến lên cùng Lâm quận chúa nói hắn cầu thú. Không, là cầu gả dũng khí từ đâu ra. Lâm Thanh Uyển cũng cười tủm tỉm nhìn đan phiên. Còn vẫy tay nói. Lại đây chúng ta trò chuyện. Ác ác ác, đại gia hưng phấn đẩy đan phiên tiến lên. Một cái chắc nịch hán tử khó được ngượng ngùng lên. Đỏ mặt đi đến Lâm Thanh Uyển trước mặt. Lâm Thanh Uyển cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tò mò hỏi, ta không nhớ rõ ta có gặp qua ngươi à, mọi người cười vang một tiếng. Đan phiên ngay cả vội nói. Quận chúa là chưa thấy qua ta. Nhưng ta lại không ngừng gặp qua quận chúa một lần. Ta cảm thấy quận chúa lớn lên đẹp, còn thông minh, lại có khả năng, lá gan còn như vậy đại. Ta liền đánh bạo cầu một cầu. Thịnh nhân vẫn luôn cùng đan phiên bất hòa. Lúc này liền nhịn không được châm chọc nói. Lâm quận chúa quận mã chính là giang nam có tiếng tài tử. Ngươi cảm thấy quận chúa sẽ coi trọng ngươi. Thiệt tình đổi thiệt tình. Không đề cập tới như thế nào biết nhìn chúng chướng mắt. Đan phiên đúng lý hợp tình nói. Ngươi hay là ghen ghét ta đi. Phi, ta mới không ghen ghét ngươi đâu. Thịnh nhân kích động nói. Quận chúa là muốn thay quận mã thủ tiết. Sao có thể tái giá? Như thế nào không thể tái giá? Coi trọng thích liền gả bái. Đan phiên nhíu mày nói. Quận chúa tuổi còn trẻ. Về sau nhật tử còn trường đâu. Lâm Thanh Uyển trên mặt tươi cười hơi liễm. Nhìn về phía thịnh nhân nói. Ta không gả không phải vì cái gọi là thủ tiết. Mọi người một tĩnh. Kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nói. Ta cảm thấy tái giá cùng không chủ yếu xem nữ tử ý nguyện. Nguyện gả liền gả. Không muốn gả liền không gả. Ta không gả không phải vì thủ tiết. Mà là bởi vì không ai có thể thay thế vong phu ở trong lòng ta vị trí. Nếu có một ngày có như vậy một người xuất hiện, ta tự nhiên liền gả cho. Khi đó cũng chưa nói tới cái gọi là hủy tiết. Đan phiên liên tục gật đầu. Chính là, đạo lý này hắn tuy rằng nói không nên lời. Lại là minh bạch, Lâm Thanh Uyển liền cười đứng dậy. Điểm đan phiên nói, người thực hảo. Về sau ngươi nếu là đối với ngươi tức phụ cũng có thể như vậy tôn trọng lễ nhường. Nhật tử nhất định sẽ sống rất tốt. Lại điểm điểm thịnh nhân nói. Ngươi cũng không tồi. Bất quá ở đối đãi nữ tử thái độ vấn đề này thường. Ngươi còn cần lại nỗ lực. Được rồi. Các ngươi uống rượu ăn thịt đi thôi. Ta đi phóng đèn khổng minh. Trong chốc lát lại trở về tìm các ngươi uống rượu. Dứt lời xoay người cùng Từ Liêm Tô Trương hành lễ. Từ Liêm cũng không ngăn cản nàng. Ra như vậy sự, nàng lại lưu lại nơi này liền xấu hổ. Cho nên cười tủm tỉm làm Tô Trương tặng nàng đi ra ngoài. Lại quay đầu lại nhìn về phía này cùng hống người khi liền nói. Ngày mai sáng sớm, đan phiên cùng thịnh nhân chính mình đi lãnh năm trượng. Những người khác, có một cái tính một cái. Mỗi một cái đều tam trượng. Đại gia kêu rên một tiếng. Thiếu chút nữa nhịn không được đè nặng đan phiên cùng thịnh nhân tấu. Kết quả ngược lại làm đan phiên cùng thịnh nhân cấp kết phường đạp. Hai người cả giận nói. đều là các ngươi hạt ồn ào nháo. Vốn dĩ đều không có việc gì. Thế nào cũng phải làm Đan Phiên cái này ngốc hóa đi lên cùng Lâm quận chúa đáp lời. Đan Phiên tắc oán hận trừng mắt Thịnh Nhân. Vốn dĩ đại gia nói được vui vui vẻ vẻ. Đều là hắn một hai phải cùng chính mình làm trái lại. Kết quả chọc giận quận chúa. Liên quan đem tướng quân cũng cấp chọc giận. Lâm Thanh Uyển thổi gió lạnh. Trên mặt hồng chiều hơi lui. Nàng đối tiểu thập nói. Chúng ta tìm cái trống trải địa phương phóng đèn Khổng Minh đi. Tiểu thập cười đồng ý, trước chạy về doanh trướng lấy đèn. Lâm Thanh Uyển liền đứng ở một cái hơi cao địa phương hướng nơi xa nhìn ra xa. Xa xa mà, thấy được trong thành ngọn đèn dầu. Hôm nay là nguyên tiêu. U Châu trong thành có không ít người đều ra tới ngắm đèn du ngoạn. Bởi vì chiến tranh, năm nay hoa đăng đặc biệt thiếu. Nhưng náo nhiệt lại không thiếu vài phần. Thậm chí bởi vì thiếu mệnh ở sớm tối băn khoăn. Đêm nay ra cửa du ngoạn người Hán đặt tới đỉnh núi. Giờ khác này, Lâm Thanh Uyển chân thật cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá. Từ nàng khơi mào trận này chiến sự là đáng giá. Giang Tiền thấy cô nãi nãi nhìn nhìn đôi mắt liền đỏ. Nhất thời gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cô nãi nãi, ngài có phải hay không lạnh? Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, thu hồi ánh mắt nói. Còn hảo, Giang Tiền vắt hết óc tìm đề tài. Cuối cùng là nhớ tới nói. Đúng rồi, đội trưởng thương hảo, nói lại có 2 ngày liền đến cô nãi nãi nói 20 ngày kỳ hạn. Đến lúc ấy hắn liền tới đây bảo hộ ngài. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Lâm An cùng Lâm Toàn áp giải lương thực lại đây khi liền bẩm báo qua. Giang Tiền đột nhiên phát hiện hắn lại không lời gì để nói. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn cô nãi nãi phát ngốc. Tiểu thập thực mau liền cầm đèn Khổng Minh lại đây. Còn có Lâm Thanh Uyển áo choàng. Nàng đem đèn giao cho Giang Tiền. Cấp Lâm Thanh Uyển phủ thêm quần áo nói. Bóng đêm tiệm thâm. Ngài nhưng đến bảo trọng thân thể a. Lâm Thanh Uyển cười đồng ý. Nhìn về phía đèn Khổng Minh nói. Chúng ta một Thanh Uyển thở phào một hơi. Chỉ phía dưới náo nhiệt chợ nói. Đi, chúng ta cũng đi xuống đi dạo. Giang Tiền lập tức như lâm đại địch. Cô nãi nãi từ từ. Trước làm ta đi an bài an bài. Hiện tại Liêu Quốc tưởng ám sát cô nãi nãi người đều có thể vòng quanh cái này thành bài một vòng. Hắn cũng không dám làm nàng liền như vậy đi xuống. Lâm Thanh Uyển liền cười ha hả nói. Hảo, người đi đi. Bất quá người nhưng đến nhanh lên. 30 phút sau chúng ta liền đi rồi. Giang Tiền lập tức đi đem hộ vệ cùng bọn thị vệ đều điều tới. Lương quốc bên này là hòa thuận vui vẻ quá lớn tiết. Liêu quốc thượng kinh lại vẫn là một mảnh bi thương túc mục. Hoàng cung càng là một mảnh thanh lãnh. Ôn Địch Hãn ngồi ở trên long ỷ. Nhìn chăm chú vào trên bàn quốc thư không nói. Sớm mấy ngày trước này phong quốc thư liền đưa đến. Ôn Địch Hãn bổn khinh thường nhìn lại. Thậm chí còn buồn bực Lâm Thanh Uyển chơi hắn. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không đem này phong quốc thư tìm ra. Bởi vì hơn 20 thiên đi qua. Muốn tập kết binh mã đến bây giờ cũng chưa có thể tề tựu. Không chỉ có là thống lĩnh vấn đề. Còn có lương thảo vấn đề. Hắn hiện tại có thể khống chế binh mã hữu hạn. Liêu quốc rất lớn một bộ phận binh mã nắm giữ ở mặt khác các đại bộ lạc trong tay. Bởi vì đoạt vị việc, làm rất nhiều người đối hắn bất mãn. Vốn dĩ vì đối kháng lương quốc đại gia có thể miễn cưỡng tụ ở bên nhau. Nhưng hắn lấy không ra cung ứng lương thảo tới. Binh mã liền chậm chạp không thể hành. Nhưng hắn như thế nào sẽ có lương thảo đâu? Bọn họ vốn dĩ chính là bởi vì không lương không có tiền. Lúc này mới tập kết binh mã Nam công lương quốc. Nếu là lấy đến ra lương thảo, Vương Đình sớm cứu tế. Lương quốc đánh hạ Vân U Hai Châu đã có 20 ngày. Lại quá 10 ngày bọn họ liền bỏ qua xuất binh phản kích Hoàng Kim thời kỳ. Ôn Địch Hãn không cảm thấy hắn dùng 20 ngày thời gian cũng chưa có thể tổ kiến tốt quân đội, có thể ở dư lại 10 ngày tổ kiến thành công. Hiện tại, hắn yêu cầu bãi Bình Lương quốc cái này cường địch, còn muốn trấn an quốc nội bá tánh, tạo uy vọng, thu phục A Tát Lan bộ chờ các bộ lạc. Bằng không, còn như vậy đi xuống, hắn chính là lên làm khả hãn cũng sẽ không kéo dài. Ôn Địch Hãn lúc này cũng không biết nên không nên hối hận. Vốn dĩ chiếm cứ ưu thế Đại Liêu biến thành hoàn cảnh xấu một phương. Nhưng hắn lại lướt qua vẫn luôn cao cao tại thượng Càn Lặc cùng Càn Chuẩn trở thành khả hãn. Ôn Địch Hãn cầm lấy quốc thư, hơi hơi siết chặt ngón tay, ánh mắt rét lạnh. Lâm Thanh Nguyên, lần này ngươi lại gạt ta. Đó là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tất chu sát ngươi. Ôn Địch Hãn rốt cuộc vẫn là như Lâm Thanh Nguyên mong muốn đồng ý hòa đàm. Bởi vì hắn hiện tại không có năng lực thu nạp binh lực cùng lương quốc đối kháng, mà hắn nhu cầu cấp bách lương thực tới ổn định quốc nội tình huống. Lâm Thanh Nguyên cấp A Tát Lan bộ cung cấp lương thực cùng thiết khí rốt cuộc nổi lên tác dụng. Bọn họ có chuẩn bị chiến đấu vật tư, lại có người, thả còn chiếm đạo nghĩa, căn bản không túng Ôn Địch Hãn, cho nên thái độ cường ngạnh thật sự. Tuy rằng hiện tại cam chịu Ôn Địch Hãn làm cái này khả hãn, nhưng lại áp dụng không bạo lực không hợp tác đấu tranh. Bộ lạc nội sự hoàn toàn bên trong giải quyết, không cho vương đình nhúng tay. Nghiễm nhiên Liêu quốc một cái tiểu quốc độ, tà tướng cùng hữu tướng rốt cuộc cũng có tư tâm. Chỉ cần Liêu quốc không ra đại loạn là được, bọn họ cũng sẽ không vì Ôn Địch Hãn đi đấu tranh anh dũng. Bởi vậy hiện tại Ôn Địch Hãn chỉ cảm thấy mệt, nơi trốn đã chịu hạn chế, không có trước kia bày mưu lập kế cảm giác. Vốn là tưởng đem này phong quốc thư xé ba ném Lâm Thanh Uyển trên mặt, bất quá hiện tại là không có khả năng. Ôn Địch Hãn đem quốc thư giao cho bên người thị vệ, trầm khuôn mặt nói, đem tà tướng cùng hữu tướng mời đến, ta muốn cùng bọn họ thương nghị hòa đàm việc. Là, hòa đàm, đây là không có khả năng. Tà tướng cùng hữu tướng đệ nhất cảm giác đó là phản đối. Ôn Địch Hãn lần này thái độ cường ngạnh rất nhiều, không giống lần trước vì đạt được ủng hộ của bọn họ mà đa số trầm mặc. Hôm nay hắn bãi sự thật giảng đạo lý, cuối cùng càng là nói, nếu là không hòa đàm, có thể, hai vị tể tướng có thể nói phục các bộ lạc xuất binh sao? Nếu khả hãn nguyện ra lương thảo, bọn họ tự nhiên nguyện ý xuất binh. Hữu tướng đương nhiên nói, tổng không thể làm các tướng sĩ đánh giặc, lại không cho bọn họ cơm ăn đi. Ta đồng ý bát lương thảo, nhưng ta có lương thảo sao? Ôn Địch Hãn cả giận nói, quốc khố không phải hữu tướng ở quản sao? Kia trẫm đem việc này giao cho ngươi, như thế nào? Hữu tướng một mặc. Ôn Địch Hãn liền hừ lạnh nói, các ngươi cho rằng trẫm không nghĩ đánh này trượng sao? Đại Lương có lương thực, có vàng bạc châu báu cùng nô lệ, phàm là chúng ta muốn tới rồi bên kia đều có. Nhưng các bộ lạc không nghe hiệu lệnh, chỉ dựa vào trong tay ta này đó nhân mã tựa như công phá đông bắc quân phòng tuyến sao? Tà tướng liền thở dài, cũng không thể quái các bộ không phối hợp. Rốt cuộc lúc trước xuất chinh bất lực trở về, mà lương thảo đều dùng hết. Bọn họ tổng không thể làm các tướng sĩ bị đói đệ tử ra tiền tuyến đi. Ôn Địch Hãn cười lạnh, trong tay hắn là có chút tồn lương. Hắn không tin các bộ là không có. Nói đến cùng vẫn là không muốn vì hắn mà chiến thôi. Tà tướng cùng hữu tướng thấy Ôn Địch Hãn thái độ cường ngạnh, liền đối với coi liếc mắt một cái sau nói, khả hãn xác định Đại Lương là thật muốn hòa đàm. Ngài lần trước nói ngài là bị Lâm Thanh Uyển lừa, nào biết lúc này đây không phải âm mưu. Ôn Địch Hãn liền nói, trẫm tự mình đi cùng nàng nói, nàng nếu là còn dám lừa trẫm, trẫm liền một đao chém nàng. Đó là cùng lương quốc khai chiến cũng không tiếc. Này tổng có thể đi. Tà tướng cùng hữu tướng liếc nhau, yên lặng gật đầu. Bọn họ cũng tìm không ra càng tốt biện pháp. Hiện tại bọn họ đích xác tập kết không được binh lực. Nhưng sự tình không thể lại rằng co đi xuống. Bằng không đối Đại Liêu chỉ biết càng ngày càng bất lợi, cách Trương.